rồi cuối cùng mùa đông cũng nói câu tạ từ. Từng đàn mây xám kéo bầy mang sầu vào chốn hư không, làn trầm hương ấm đâu thoáng tìm về ngõ tình yêu với núi sông đang lắng chìm. Bên lầu chuông gió đông đưa lời cầu nguyện, trong thiền môn tiếng ru dòng kinh thánh hiền. Tia nắng hồng dìu gót chân tiên, hoa cung dường phơi đóa thiên hương, yên lắng nhìn sương khói nhân duyên. Rồi cuối cùng nàng xuân cùng đáp câu gợi tình, từng đàn chiêu em kéo bầy từng bừng chào đón tin vui. Một làn hương mới vây kín ngập hồn, gọi tình yêu tới nép trên môi ngát nồng. Bên hồn nhiên giáng xuân khoe làn tuyệt vời, y xuân tràn dâng muốt trời. Em đến ngồi bờ bến trang nghiêm, ta sẽ về nương bóng tình nguyện, buông tiếng cười vào cõi vô biên. Rồi cuối cùng nàng xuân cùng đáp câu gợi tình, từng đàn chiêu em kéo bầy từng bừng chào đón tin vui. Một làn hương mới vây kín ngập hồn, gọi tình yêu tới nép trên môi ngát nồng. Bên hồn nhiên giáng xuân khoe làn tuyệt vời, trong bình yên y xuân tràn dâng muốt trời. Em đến ngồi bờ bến trang nghiêm, ta sẽ về nương bóng tình nguyện, buông tiếng cười vào cõi vô biên. Ta sẽ về nương bóng tình nguyện, buông tiếng cười vào cõi.